quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vịnh Mai hoàn toàn không biết rằng mình đã bị hai người họ để mắt tới. Cô ngủ một giấc say sưa, cho đến khi tiếng cười của mẹ và em trai vang lên từ sân. Đánh thức cô dậy, "Mây Mây, ra ăn tiết canh lợn đi." Mẹ Triệu gọi từ sân, "Con có ở nhà không?" "Chị ơi, hôm nay có thịt ăn nè." Em trai cô hồ hởi hét theo. Triệu Vịnh Mai vừa tỉnh giấc, đầu còn lơ mơ, bước ra cửa nhìn họ hỏi, "Sao lại có tiết canh lợn? Hai anh em nhà kia sống trong ngôi miếu hoang hôm nay lén vào núi." Mẹ Triệu giải thích, ai ngờ gặp phải một con lợn rừng. May mắn G, I, E, C được rồi mang về. Đúng vậy, họ giỏi lắm. Em trai Triệu Vịnh Phong nói thêm, con lợn rừng to lắm. Nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Vậy từ giờ em đừng chạy vào núi nữa. Triệu Vịnh Mai nhân cơ hội dạy bảo em trai. Gặp thú dữ thì nguy hiểm lắm. Em biết rồi. Triệu Vịnh Phong cười tủm tỉm đáp. Em hứa sẽ không vào. Mẹ ơi, chị ơi, bao giờ thì ăn cơm vậy? Cậu bé háo hức hỏi. Đợi bố về đã. Triệu Vịnh Mai nói, rồi quay sang hỏi mẹ. Hai anh em kia vào núi. Dân làng không nói gì sao? Nói gì được? Mẹ Triệu đáp, giết được lợn rừng, có thịt ăn lại còn được chia phần nữa. Về sau lúa má cũng không sợ bị phá nữa. Triệu Vịnh Phong bổ sung, đội trưởng nói ai có ý kiến thì cứ nói. Nhưng tiết canh và thịt sẽ không liên quan đến họ. Mẹ Triệu cười nói, dĩ nhiên, cũng có người không đồng ý. Họ phản đối việc chia phần cho những phần tử xấu, sống trong ngôi miếu hoang. Phiêu vũ miên miên thật là buồn cười. Người ta liều mạng G, I, E, C lợn rừng. Còn họ lại muốn ăn tiết canh, chia thịt mà không cho người ta phần. Mấy kẻ phản đối bị đội trưởng mắng cho một trận tơi bời. Bọn họ chỉ nghĩ đến việc không chia cho mấy nhà kia thì mình sẽ được nhiều hơn. Nhưng con người không thể tham lam đến thế được. Đội trưởng tức giận lắm. Triệu Vịnh Phong cười nói, ban đầu chỉ định chia cho họ 1 cân thịt, sau đó đổi ý chia luôn 2 cân. Suýt nữa thì mấy nhà phản đối tức đến nghẹt thở. Con lợn rừng nhìn to nhưng không đủ chia cho cả làng. Hơn nữa đội trưởng còn giữ lại một ít để gửi lên xã. Mặc dù cấp trên nói rằng lợn rừng hay thú săn được thì các đội tự chia nhau, nhưng tình cảm làng xã vẫn phải giữ. Vì vậy, phần thịt thực sự chia đến tay dân làng không nhiều. Triệu Vịnh Mai thở phào nhẹ nhõm. Khi bố cô mang thịt về, cô bắt đầu dọn cơm. Sao lại chia nhiều xương thế? Mẹ Triệu nhìn những thứ bố cô mang về hỏi. Đâu phải chia nhiều đâu. Vừa gặp cậu bé nhà họ Dương ở miếu hoang, chính là người G, I, E, C lợn rừng đó. Bố Triệu thở dài nói. Đội trưởng thưởng cho họ một ít xương. Ai ngờ cậu bé đi cùng đường về. Tôi chỉ hỏi thăm có bị thương không. Nếu có thì qua nhà lấy thuốc. Bố Triệu kể lại. Không ngờ cậu ta lại đưa cho tôi mấy khúc xương này. Còn nói là trả trước tiền thuốc. Bố Triệu lắc đầu cười. Xem cậu ta có bị thương không. Thế mà, nói gì cũng không được. Cậu bé chạy nhanh như gió. Đưa xong là biến mất. Giờ phải làm sao? Bố Triệu hỏi mẹ. Triệu Vịnh Mai nhìn đống xương, trong lòng hiểu rằng đây thực ra là món quà Dương Duy Khôn dành cho cô. Nếu hôm đó cô không đến kịp, có lẽ Dương Duy Khôn vẫn G, I, E, C được lợn rừng. Nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Thôi thì cứ nhận đi. Mẹ Triệu nói, ngày mai mẹ gói ít bánh chẻo rau tề cho họ mang qua. Dùng thịt hôm nay chia được để làm nhân, chắc sẽ rất ngon. Được, bố Triệu gật đầu, nhà họ cũng không giống kẻ xấu. Chỉ là, thật đáng tiếc, thời thế này, bố Triệu không biết nói gì hơn. Chỉ biết thở dài cùng mẹ vào bếp. Triệu Vịnh Mai đứng ngẩn ngơ nhìn đám rau cải non trong sân. Chị đang nhìn gì thế? Triệu Vịnh Phong đến gần hỏi. Chị có chuyện gì giấu em à? Trẻ con biết gì mà hỏi. Triệu Vịnh Mai cười xoa đầu em trai. Cô hơn em trai 7 tuổi. Năm xưa lẽ ra đã có thể đi học. Nhưng mẹ cô sinh em bị băng huyết suýt chết. Cả nhà dốc hết tiền để chữa trị cho mẹ. Vì mẹ yếu không chăm em được. Triệu Vịnh Mai hiểu chuyện đã xin nghỉ học về nhà. Lúc đó, bố mẹ nhất quyết không đồng ý, nhất là mẹ. Nhưng Triệu Vịnh Mai kiên quyết không đi. Đó là lần duy nhất cô phản kháng lại bố mẹ. Từ đó, cô gánh vác việc nhà, chăm mẹ, nuôi em, nấu ăn, quét dọn, cho lợn gà ăn. Mẹ yếu, em trai Triệu Vịnh Phong gần như lớn lên theo chân chị. Nên tình cảm hai chị em luôn rất khăng khít. Em đâu phải trẻ con nữa. Triệu Vịnh Phong nói, em biết mà, em biết cái gì? Triệu Vịnh Mai cười, chị vào bếp giúp mẹ đây. Hôm đó em thấy anh ta bí mật để đường trước cửa nhà mình. Triệu Vịnh Phong thì thầm, hôm đó cậu bé thức dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động ngoài cổng, tưởng trộm nên rón rén núp xem. Một lúc sau, cậu thấy có người để lại một thứ trước cửa. Triệu Vịnh Phong đợi người đó đi rồi ra xem. Thì ra là một lọ thủy tinh đựng đường. Cậu không biết thứ này dành cho ai nên không động vào. Ai ngờ hôm sau chị gái cầm đi. Ban đầu, cậu không nhìn rõ người đó là ai. Mãi đến lúc nãy, khi cậu quay về nhà, tình cờ thấy Dương Duy Khôn đi từ hướng nhà mình ra. Dáng người ấy khiến Triệu Vịnh Phong chợt nhớ đến bóng lưng đêm đó. Chị, Triệu Vịnh Phong gọi khẽ. Chị thích anh ấy à, người đó đẹp trai nhất vùng. Lại có học thức, có năng lực, Triệu Vịnh Phong do chị gái nuôi dưỡng, hiểu chị hơn ai hết. Chị cô ngưỡng mộ nhất những người có học vấn, có văn hóa, Dương Duy Khôn, nếu không kể đến thân phận hiện tại, hoàn toàn hợp gu của Triệu Vịnh Mai. Nói bậy gì thế, Triệu Vịnh Mai trừng mắt, chị với anh ấy không hợp. Anh ấy như đóa sen tuyết thanh khiết trên núi cao, còn cô chỉ là bông hoa dại ven đường. Anh ấy bắt nạt chị. Triệu Vịnh Phong đột nhiên nghiêm mặt, dám bắt nạt chị gái cậu, đánh cho đấy. Không có, Triệu Vịnh Mai vội kéo em lại, đừng có gây chuyện, anh ấy không bắt nạt chị. Hơn nữa, thân phận nhà anh ấy bây giờ, có làm gì được đâu. Triệu Vịnh Mai xoa đầu em trai. Đi ăn cơm thôi, không làm gì đã bị người ta để ý rồi. Triệu Vịnh Mai thấy lòng đau nhói. Cách chương.